Bỗng nhiên, trong bầu trời đêm có một khỏa tinh thần biến hóa cực kỳ sáng tỏ. Một đạo cột sáng thẳng tắp mà tràn đầy khí tức hủy diệt phá vỡ mây mù, hướng về khu sinh hoạt đường đi rơi xuống, rơi vào bên trên một chiếc đao sắt. Ông một tiếng trầm đục, khí lãng phun tung tóe, bụi mù hơi nổi lên. Tào Viên ống quần đều băng liệt, biến thành tia sợi, dày thật sâu xa vào trong lòng đất. Áp suất của ánh sáng không có lực lượng như vậy. Đây là trọng lượng đao sắt. Tia sáng kia rơi vào mặt ngoài đao sắt, tựa như một dòng nước rơi tại trên tảng đá, vô số tia sáng hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Huyết vụ đã giảm đi, những người lấy đủ loại tư thế đã chết mặt bị chiếu phi thường rõ ràng, những gương mặt quen thuộc, chưa quen thuộc. Tào Viên thu hồi đao sắt, nhìn về phía người trung niên kia, trên mặt lại nhìn không thấy bình thường ôn hòa hương vị. Tối nay đi vào căn cứ tiền tiến số 3 chấp hành nhiệm vụ hạm đội, có được tinh hà liên minh chiến hạm tiên tiến nhất, đỉnh cao nhất, loại chiến hạm này phân phối chủ pháo laser có được cực kỳ uy lực, lại bị Tào Viên dùng một thanh đao sắt nhìn như bình thường chặn. Trung niên nhân không có bất luận cái gì e ngại cảm xúc, nhìn hắn mỉm cười nói, chớ có trách ta, là ngươi động sát niệm đối với ta trước. Tào Viên nhìn hắn không nói gì. Trung niên nhân nghĩ đến một loại khả năng nào đó, chỉ vào người chết trên đường hỏi, trong này có người quen của ngươi. Tào Viên nói, là đồng bạn. Mặc kệ là phi thăng giả hay là người phá kén, ngươi cũng coi là tiên nhân, thế mà. Cùng đám sâu kiến cùng một chỗ đào quán, còn gọi bọn họ là đồng bạn. Trung niên nhân nở nụ cười, nói, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, đồng bạn của ngươi chỉ có chúng ta những người này. Tào Viên lắc đầu, nói, đồng bạn không phải nhìn năng lực, mà coi như ta không biết bọn hắn, ngươi giết bọn hắn, cũng không được. Ta đúng là không kiên nhẫn ở chỗ này lãng phí thời gian, bất quá ngươi cũng có thể đem nơi này hiểu là khảo hạch một bộ phận. Trung niên nhân một lần nữa mang kính mắt, nói, ám vật chi hải uy hiếp quá lớn, nếu như hy sinh cần thiết là cho phép, đừng bảo tối nay chỉ chết mấy trăm người, tại một ít thời khắc mấu chốt người nguyên một khỏa hành tinh đều có thể hy sinh, ngươi nhất định phải tiếp nhận điểm này, mới xem như chân chính thông qua được khảo hạch. Tào Viên nói, nguyên một khỏa hành tinh. Không sai, đây là sự tình xác thực phát sinh qua. Không nên nhìn như vậy, không phải bút tích của ta, ta không có lực lượng cường đại như vậy. Trung niên nhân mỉm cười nói, nghĩ thoáng một chút, thế giới này ưu thế lớn nhất chính là nhiều người, so Triêu Thiên Đại Lục nhiều người rất nhiều, chỉ cần có thể giết sạch những quái vật kia, chết một số người tính là gì? Ngươi là Xích Tùng chân nhân? Tào Viên đột nhiên hỏi. Trung niên nhân liễm tiếu dung, hỏi, ngươi biết ta? Tào Viên nói, tại Triêu Thiên Đại Lục thời điểm, nghe qua tên của ngươi. Trung niên nhân có chút ngoài ý muốn, nói, Triêu Thiên Đại Lục chỉ sợ đã qua mấy vạn năm, tên của ta thế mà còn lưu truyền. Tào Viên nói, huyết ma giáo khai phái lão tổ, ma đầu ghê gớm nhất từ trước tới nay, truyền nhân của ngươi trên đại lục việc ác bất tận, ai có thể quên tên của ngươi? Bị ngay trước mặt chỉ trích tà ác, trung niên nhân chẳng những không tức giận, ngược lại mỉm cười, lộ ra rất đắc ý, nói, thì ra là thế, huyết ma giáo hiện tại như thế nào? Hơn 1000 năm trước, huyết ma giáo bị Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái liên thủ diệt đi, đồ tử đồ tôn của ngươi không sống sót một ai, như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Tào Viên nhìn hắn nói, không đúng, huyết ma giáo còn có gia hỏa thiên phú cực cao sống tiếp được, trốn ở Vân Mộng Hậu Sơn bên trong, rất nhiều người đều đang suy đoán, nếu để cho hắn hiểu thấu đáo thiên ma đại pháp, có khả năng hay không trùng kiến huyết ma giáo năm đó huy hoàng, bất quá đáng tiếc là, cái truyền nhân này của ngươi như chó sống tạm thời gian dài như vậy, hơn 100 năm trước vẫn tại Triều Ca Thành bị một cái nữ nhân không tầm thường giết, thời điểm hắn chết. Thật rất giống con chó. Nói đoạn văn này, ánh mắt của hắn hết sức chăm chú, tốc độ phi thường chậm chạp, thật có thể nói là mỗi chữ mỗi câu. Trung niên nhân trầm mặc một lát, lần nữa nở nụ cười, nói, ngươi lúc này rất phẫn nộ, cho nên muốn cho ta không thoải mái, vấn đề là cố sự biên không tốt, nếu là truyền nhân của ta, thiên phú còn cực cao, làm sao lại bị một nữ nhân giết chết? Tào Viên nói, ta đã nói, đó là cái nữ nhân rất đáng gờm, so với ta mạnh hơn. Sao ngươi càng không biết mạnh đến mức nào? Trung niên nhân liễm tiếu dung, nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn thông qua khảo sát của ta, tốt nhất vẫn chú ý một chút cấp bậc lễ nghĩa đối với tiền bối. Không có khảo sát, cũng không có tiền bối, tự như không có tiên giới đồng dạng. Tào Viên giơ lên đao sắc chỉ vào hắn nói, hôm nay ta sẽ giết ngươi, sau đó lại đi giết người mà ngươi nói đã hủy diệt viên hành tinh kia. Thật là một cái hài tử ngây thơ, đương nhiên. Ngươi xác thực rất mạnh. Trung niên nhân nhìn thanh đao sắc bình thường kia, thở dài nói, ta vậy mà không có tự tin có thể chiến thắng ngươi, cho nên ta không muốn mạo hiểm. Ngươi hiểu rõ ám vật chi hải sao? Hắn đột nhiên hỏi, cái hành tinh này đã bắt đầu bị hắc ám nhuộm dần, nếu như tùy ý phát triển tiếp, sẽ trở thành một viên tử tinh, tiếp theo biến thành một cái mẫu sao. Tào Viên nói, ta biết. Trung niên nhân hỏi tiếp, vậy ngươi tính một chút lấy tốc độ nhuộm dần hiện tại, thông đạo tiết điểm tràn ra vật chất tối của không gian này chừng bao lớn. Tào Viên trầm mặc một lát, nói, 70 nhân 2 thừa 6,99. Tin tưởng ta, phía trên hạm đội công trình sư so với ngươi tính toán càng tinh xác, định vị cũng sẽ chuẩn xác hơn. Trung niên nhân mỉm cười nói, bất quá ngươi có thể tính một chút, muốn phong bế cái thông đạo tràn ra vật chất tối này cần gì? Tào Viên nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, cái phạm vi này còn có 2 khu sinh hoạt. Cho nên nói người trong khu này, bao quát ngươi gọi là đồng bạn, tối nay vốn chính là muốn chết. Trung niên nhân nói, ngươi không nên trách ta. Tào Viên nói, ta có thể phong bế thông đạo kia, cũng có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi hủy bỏ mệnh lệnh. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, nhưng năng lực của ngươi hẳn là phát huy tại địa phương càng quan trọng hơn, mà không phải dùng để phong bế thông đạo nhỏ như vậy. Trung niên nhân nói, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn, giết ta. Cứu những người kia. Hay là theo ta đi. Theo câu nói này, 3 chiếc chiến hạm ánh đèn hơi sáng, sau đó bỗng nhiên dập tắt. Tinh quang chiếu sáng bầu trời đêm chỗ cao 10 chấm đen nhỏ. Mỗi điểm đen đều là một viên đạn hạt nhân. Tào Viên không hề nghĩ ngợi, hướng về kia chút đạn hạt nhân rơi xuống địa phương vút đi. Trung niên nhân chấp hai tay sau lưng hướng bầu trời đêm chỗ cao chiến hạm bay đi, không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ để lại một câu quanh quẩn trên đường phố tràn đầy người chết. Nếu như tối nay ngươi không có vì chính mình ngu xuẩn mà chết đi, cùng lên đến. Làm người khảo sát của Tào Viên, hắn đã quan sát đao khách này thời gian rất lâu. Biết đối phương sẽ lựa chọn thế nào. Hắn phi thường không thích phong cách hành sự của Tào Viên, nếu như dựa theo chính hắn ý nghĩ, càng muốn trực tiếp giết, vấn đề là vị kia không đồng ý. Tối nay Tào Viên tự tìm đường chết, hắn ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều, không phải sau này muốn cùng dạng người này làm đồng bạn, thật sự là không được tự nhiên a. Trung niên nhân về tới chiến hạm bên trong, quay người nhìn về phía mặt đất. Nơi này cách mặt đất quá xa. Dù là lại kịch liệt tiếng nổ cũng nghe không đến, bất quá hình ảnh vẫn còn tính toán rõ ràng. 10 đám mây hình nấm không phân tuần tự đồng thời nổi lên, nhìn tựa như là phim phóng sự cây nấm sinh trưởng. Sau một lát, những tia sáng này mới xuyên thấu nặng nề mây đen, đi tới mặt ngoài, nhìn rất đẹp, có thể tưởng tượng nhiệt độ cao bao nhiêu. Đạn hạt nhân rất khó đối phi thăng giả mang đến đã kích trí mạng, bởi vì phóng ra tốc độ không đủ nhanh. Nhưng nếu như người kia ngu xuẩn đến mức tự mình tiến vào phạm vi nổ đâu? Trung niên nhân cho tới hôm nay cũng nghĩ không thông những người tu hành chân chính chính đạo đang suy nghĩ gì, lắc đầu chuẩn bị đi nghỉ ngơi, dư quan chợt thấy một màn hình ảnh, thần sắc hơi dị nói, cái quỷ gì? Tại những đạn hạt nhân kia rơi xuống trước đó, Tào Viên đi tới trong một khu sinh hoạt. Như thế nào mới có thể cứu vớt những người bình thường cùng thuyền viên cái gì cũng không biết kia? Bởi vì lúc trước tiếng cảnh báo, tuyệt đại đa số người đã đi tới trên đường, nhưng lại không biết 10 cái tử thần đang từ trên trời giáng xuống. Tào Viên chỉ tới kịp làm một chuyện, đó chính là ra 4 đao. Ban đầu 2 đao xuôi theo 2 bên phố dài mà chém, cho đến sâu trong lòng đất. Tiếp theo 2 đao cắt đứt bên dưới, đem lòng đất nham thạch, bùn đất đều đè ép đến 2 bên. Thế là, toàn bộ phố dài mang theo người trên đường phố nhóm đều rơi xuống lòng đất. Đạn hạt nhân sắp đến, coi như trong lòng đất, không có che kín, những người kia yên nguyên sẽ bị vô tận ánh sáng và nhiệt độ giết chết. Đao sắc coi như có thể biến lớn, bạch thành miếu nhỏ cũng có thể buông xuống, làm sao có thể ngăn trở cái hố này. Tại thời khắc cuối cùng, Tào Viên nằm xuống. Không biết bao lâu trôi qua, sương mù rốt cục tán đi, kinh khủng quang nhiệt cũng dần dần hạ thấp. Cùng với ầm ầm như núi đổ thanh âm, một cái cự đại thân ảnh tại bên trong khói mỏng chậm rãi đứng lên. Thân thể cao lớn mặt ngoài khắp nơi đều là đen xám, có đáng sợ vết thương, chậm rãi chảy máu, nhìn tựa như một cái đại Phật phong hóa nghiêm trọng. Những giọt máu kia đều là kim sắc. Nếu như không phải có kim thân, lúc này hắn đã hóa thành tro bụi. Dù là như thế, hắn cũng thụ trọng thương cực đáng sợ, hoàn toàn thay đổi. Quảng trường đã hoàn toàn thay đổi. Không, nơi này đã không có quảng trường. Tất cả kiến trúc đều đổ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hòa tan nham tương vừa mới ngưng kết bộ dáng. Những thi thể bộ dáng như than cốc càng là vô cùng thê thảm. Hắn không có cách nào cứu tất cả mọi người. Cái khu sinh hoạt kia tất cả mọi người chắc hẳn đều đã chết. Hắn dẫn theo đao sắc đứng tại đạn hạt nhân bạo tạc cho tàn bên trong, đứng tại dưới trời sao tựa hồ mỹ lệ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Sâu trong lòng đất ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời ba chiếc chiến hạm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nếu như tối nay ngươi không có bởi vì chính mình ngu xuẩn mà chết đi, cùng lên đến. Hắn còn nhớ rõ người trung niên kia trước khi rời đi lưu lại câu nói kia. Tốt, ta tới. Hắn ở trong lòng yên lặng nói, sau đó nhảy tới trong bầu trời đêm. Nơi này không có đám mây hình nấm lưu lại, tinh quang phá lệ sáng tỏ, vô luận là gương mặt pha tạp biến hình của hắn, hay là thanh đao sắc kia. Đao quang chiếu sáng lâm hải mặt ngoài hành tinh này, như Phật quang. Đao sắc đâm vào dưới đáy một chiếc chiến hạm. Tạo viên cúi đầu, cầm chui đao, hướng về phía trước mà đi. Đao sắc thẳng tiến không lùi. Cầm lấy đao sắc, hắn liền thành Phật. Không có gầm thét, trong bầu trời đêm có lôi đình vang lên. Bên trong răng rắc tiếng vang, vô số mảnh kim loại trong không gian hướng về bốn phía phun tung tóe. Một đạo vết nứt kinh khủng xuất hiện ở mặt ngoài chiến hạm, trở nên càng ngày càng dài, cuối cùng từ đầu tới đuôi toàn bộ xuyên qua. Chiếc tàu chiến hạm kia, cứ như vậy bị chém thành hai nửa. Chiếc chiến hạm này một mực dừng lại tại biên giới tầng khí quyển, vô luận là thời điểm khởi động pháo laser, hay là thời điểm phóng ra đạn hạt nhân. Mà khi nó hoàn toàn đứt gãy thành hai đoạn, đã phiêu về tới trong vũ trụ, có thể suy ra tàu viên một đao kia đến tột cùng có được uy thế cùng lực lượng như thế nào. Vũ trụ tối tăm không có bất kỳ cái gì thanh âm, xa xa tia sáng hành tinh chiếu rọi chiến hạm cắt thành hai đoạn, chiếu vào mảnh vỡ hợp kim như mưa to như đứng im. Chiếu vào những quân nhân chết đi yên nguyên bảo lưu lấy chấn kinh thần sắc. Toàn bộ hình ảnh tựa như là một bức tranh, rõ ràng vẽ là hủy diệt cùng tử vong, nhưng lại có một loại thánh khiết cảm giác nào đó. Có thể là bởi vì Đại Phật giơ đao sắc dưới chiến hạm, thật cực kỳ thần minh giống bên trong tông giáo. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tia sáng của hành tinh chiếu rọi mảnh vỡ hợp kim như cơn mưa, thi thể quân nhân chậm chạp di động bên trong. Vũ trụ tựa như một tòa mộ địa an tĩnh. Thanh đao sắc to lớn kia chém nát cả chiến hạm, tựa như một khối mộ bia. Tuyệt đại đa số người đã chết ngay khi đao sắc chém vào, trực tiếp bị đạo đao ý tang thương kia làm vỡ nát tâm mạch, không cần tiếp nhận vũ trụ băng lãnh mang tới thống khổ cùng tuyệt vọng. Đao sắc đứng im bên kia chiến hạm đang vỡ tan. Không có tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì nó đã bị chặn. Cùng đao sắc như núi so sánh, trung niên nhân chỉ là một chấm đen nhỏ. Nhưng đao sắc đứng im, cũng bởi vì hắn. Hắn dùng hai ngón tay nắm lấy lưỡi đao, thần sắc trên mặt cùng động tác trên ngón tay đều rất thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí, phản phất nắm giữ bảo vật quý hiếm nhất trong vũ trụ. Trong vũ trụ đầy mảnh vỡ, tử thi, bụi bặm. Bỗng nhiên xuất hiện một vần huyết hồng sắc. Những hồng sắc diễm lệ kia dần dần ngưng tụ thành hình dạng, chính là một gốc cây tùng. Trung niên nhân nhìn tào viên bên kia đao sắc, xa xa mỉm cười, đốt ngón tay trên ngón cái cùng ngón trỏ có chút trắng bệch, ẩn ẩn dùng sức. Một đạo gợn sóng cực nhỏ từ vị trí mà hắn nắm đao sắc lan tỏa đi, chập trùng càng lúc càng lớn. Mặt ngoài đao sắc dâng lên một đạo gợn sóng, tiếp theo trở thành kinh đào hải lãng. Phát sinh biến hình nghiêm trọng. Trong vũ trụ không có âm thanh, nhưng các cường giả quân đội không bị đao ý đánh chết, còn có đám người đang chạy tới trên hai chiếc chiến hạm còn lại đều phảng phất nghe được bộc một tiếng giòn vang. Đao sắc rốt cuộc không chịu nổi, sinh ra vô số đạo khe hở, biến thành mấy chục vạn mảnh vụn, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Tại Triêu Thiên Đại Lục, thanh thiết đao này đã từng chém thiên địa, đấu tuyết cơ, đã từng biến dạng, lưỡi đao cũng từng xuất hiện chỗ thủng, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra tổn hại nghiêm trọng chân chính, thật có thể nói là chí bảo không thể phá vỡ nổi, ai có thể ngờ được tối nay lại bị hai ngón tay bẻ gãy. Trung niên nhân không hổ là huyết ma giáo lập giáo lão tổ, phi thăng giả vài vạn năm, cảnh giới thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cây tùng huyết sắc kia tiêu tán tại bên trong không gian hắc ám, đao sắc phân thành mấy chục vạn mảnh vụn cũng theo đó tiêu tán. Tào Viên biến mất khỏi vị trí ban đầu, không biết đã đi nơi nào. Mười mấy tên quân đội liệt tinh cảnh cường giả mặc trang phục chiến đấu hối hả bay tới, hai chiếc chiến hạm còn lại tránh né đao sắc hóa thành mưa đạn xong cũng hối hả chạy đến. Trung niên nhân có chút nhíu mày, giơ lên hai ngón tay lắc lắc. Mấy chục bộ trang phục chiến đấu khởi động động cơ tốc độ cao nhất, hóa thành lưu quang hướng về hành tinh tiền tuyến căn cứ số 2 mà đi. Hai chiếc chiến hạm cũng phái mấy ngàn phi hành khí giám sát cùng hơn 300 phi thuyền hướng về các nơi trong tinh hệ mà đi. Quân đội biểu hiện hành động lực cực cao, trong thời gian ngắn nhất bắt đầu đuổi bắt. Tào Viên thụ thương nặng như vậy, lại không tiếc hao hết chân nguyên chém ra một đao kia, tối nay còn có thể chạy thoát được sao? Trung niên nhân về tới bên trong một chiếc chiến hạm khác, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phía căn cứ tiền tuyến số 2, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cả. Mấy chục bộ trang phục chiến đấu cùng căn cứ phi hành khí mang theo lưu quang, đem mặt hắc ám của hành tinh dệt ra vô số đường màu trắng. Thời gian chậm chạp trôi qua, vẫn không tìm được tung tích của Tào Viên. Ngay sau đó, phi thuyền đi hướng các nơi trong tinh hệ cũng phản hồi tin tức, không có bất kỳ phát hiện nào. Trung niên nhân ngồi lại bên cạnh bàn. Trên bàn đặt một chén thanh thủy. Cánh tay của hắn đặt tại trên lan can, ngón tay tự nhiên rũ xuống tới trên mặt bàn. Trên ngón cái cùng ngón trỏ của hắn có hai đạo vết rách cực nhỏ. Hai đạo vết rách kia xác thực phi thường mảnh, cho dù dùng kính hiển vi đều khó mà nhìn thấy, cảm thụ lại, đau nhức rất rõ ràng. Vừa rồi hắn dùng hai ngón tay nắm đao sắc của Tào Viên, nguyên lai vẫn bị đao ý gây thương tích, tiên khu càng không có cách nào tự động chữa trị. Loại vết rách nhỏ này thật rất làm cho người khác tâm phiền, hắn lúc này rất phiền. Vận dụng huyết ma đại pháp giết chết đám quái vật ám vật chi hải kia, thuận tiện giết chết đám người sống trong khu vực kia, là do hắn cố tình làm. Hắn vốn cho rằng đao khách gọi Tào Viên kia, nhìn thi thể đồng bạn bên trên thuyền vận quán, sẽ sinh ra rất nhiều cảm khái, thậm chí chảy chút nước mắt, không ngờ đối phương không nghĩ gì cả, cứ như vậy chất phát giơ đao lên. Bình tĩnh như thế, ngươi còn tới giết ta làm gì? Nhìn xem, tiếp theo không phải là mình phải chết sao? Nghĩ đến những chuyện này, hắn càng ngày càng phiền, cảm thấy vết rách trên ngón tay càng ngày càng đau nhức, bỗng nhiên động ý, đem hai ngón tay nhúng vào trong cốc nước kia. Theo động tác này, trên mắt kính của trung niên nhân xuất hiện mấy đạo ánh sáng sáng tỏ. Đó là đao quang cực nhỏ sinh ra trong nước, nhìn tự như là tuyến. Sau một khắc, nước dần dần tách rời, như lưu ly bị cắt đứt, nhưng lại yếu ớt như vậy, run rẩy dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đao ý đoạn thủy. Trung niên nhân nhíu mày. Chỉ nghe lâu lâu mấy tiếng nhẹ vang, ly pha lê sinh ra mấy đạo khe hở, cứ như vậy vỡ ra. Nước trộn lẫn huyết sắc cực nhỏ bắn khắp mặt bàn. Một sĩ quan thiếu niên từ góc âm u hẻo lánh của gian phòng đi ra, mặt không biểu tình nói, Xích Tùng tướng quân, xin chú ý thời gian. Nói chuyện đồng thời, sĩ quan thiếu niên bắt đầu lau nước trên bàn, cũng không biết hắn lấy khăn lau ở nơi nào, rất nhanh đã dọn sạch sẽ. Trung niên nhân nói, Ấn Hải Tinh Vân không xa, đợi thêm 3 giờ. 3 giờ thời gian tiêu chuẩn của liên minh trôi qua về sau. Vẫn không có người nào có thể phát hiện ra vết tích của tòa huyết Phật kia. Trung niên nhân đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía viên hành tinh phương xa, có chút không thú vị nhíu mày, nói, lên đường. Hai chiếc chiến hạm rời khỏi căn cứ tiền tuyến số 2, hướng về Ấn Hải Tinh Vân mà đi, chuẩn bị ở nơi đó nghênh đón Liệt Dương Hào chiến hạm từ tinh môn căn cứ tới. Về phần lần nghênh đón này có đạn hạt nhân bạo tạc hay không, sẽ có vô số người chết hay không? ngoài trừ trung niên nhân không còn ai biết. Cây xanh che trời trong gió lay động bất an, như biển chiếm cứ hành tinh này, hố bom trên mặt đất dễ thấy vô cùng, coi như ở trong không gian cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên thực tế, đây đều là công lao của viên hành tinh phương xa kia. Nếu như cách viên hành tinh kia quá gần, ngược lại không thể nhìn thấy cái gì, tỉ như hành tinh xa nhất. Căn cứ Viện Khoa học Liên minh dò xét, trên hành tinh này cũng có được khoáng sản dự trữ cực phong phú, vấn đề ở chỗ nơi này cách hành tinh quá gần, vô cùng nóng bức, phi thuyền modern mới nhất cũng không thể tới gần khu vực kia, chớ đừng nói chi là hạ xuống mặt đất. Liên minh chỉ thí nghiệm tính ở phía trên đưa tới mấy quả bom, đã làm một ít viễn trình quan sát. Mặt hành tinh đối diện với hành tinh, sáng đến mức khó có thể tưởng tượng, càng khốc nhiệt khó có thể tưởng tượng, nham thạch phản phất đều đã hóa lỏng, không có núi cao cũng không có vùng đất thấp, vết tích sinh mệnh hoàn toàn không có. Tại địa phương không đáng chú ý nào đó, bên trong nham thạch nửa hóa lỏng bỗng nhiên toát ra một chút bọt khí, phía sau không còn xuất hiện, phản phất hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Nham tương chậm rãi chảy, ẩn ẩn hình thành một loại hình dạng nào đó, cùng những thạch vật bị phong hóa vài vạn năm có chút tương tự. Liệt Dương Hào chiến hạm tại bên trong vũ trụ tối tăm chậm rãi tiến lên. Nơi này nói chậm rãi chỉ là một loại cảm giác. Tại bên trong không gian vô cùng rộng lớn không có vật tham chiếu, bất kỳ sự vật gì đều phản phất như đang đứng im, bao quát những hành tinh kia. Tĩnh Cửu nằm trên ghế, nhìn tinh hải ngoài cửa sổ phản phất vĩnh hằng, bỗng nhiên muốn uống một chén trà nhài, chuẩn bị hô chung Lý Tử đi pha trà. Hắn nhớ ra thân phận của nàng bây giờ đặc thù, phần lớn thời gian đều mang gian giữ hạ, Hoa Khê hai người theo hầu học tập những cái thần điển kia, không có trong phòng. Bên trong góc âm u hẻo lánh của gian phòng đi ra tới một sĩ quan thiếu niên, lễ phép nhưng lại không có chút tâm tình chập chờn nào dò hỏi, xin hỏi ngài cần gì. Đi vào gian phòng trong chiến hạm này một khắc này, Tĩnh Cửu đã phát hiện đối phương, cảm thấy rất thú vị. Thiếu niên sĩ quan giống như hắn không có cảm giác tồn tại, đứng tại nơi âm u hẻo lánh căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Hắn nhìn mặt thiếu niên có chút tái nhợt cùng ngũ quan đối xứng, bỗng nhiên không muốn uống trà, hỏi, người sinh hóa. Thiếu niên sĩ quan mặt không biểu tình nói, đúng thế. Tĩnh Cửu ánh mắt đem thiếu niên từ đầu tới chân quét nhìn một lần, không nói gì thêm, khoát khoát tay ra hiệu hắn lui về. Thiếu niên sĩ quan đi đến góc âm u hẻo lánh, biến trở về pho tượng. Tĩnh Cửu thu tầm mắt lại, rất tự nhiên nhớ tới tay lai giống như bức tượng đá kia. Tay lai kiếm đạo thiên phú cực cao, chính bản thân hắn cũng rất thưởng thức. Đáng tiếc năm đó bị hắn chặt đứt một cánh tay, kiếm ý khó mà hòa hợp. Tiên nhân phi thăng có biện pháp tái sinh một tay, nhưng không phải nguyên sinh tiên khu, sẽ có phiền phức khác, nghĩ đến tên kia sẽ không lựa chọn như vậy. Vậy tạo cho hắn cái cánh tay máy là tốt nhất. Làm một cái pháo laser công suất lớn một chút, ngay cả phi kiếm đều không cần dùng. Nếu như trường hấp dẫn phát sinh trang bị có thể siêu vi hạt tử hóa, sẽ liền càng lợi hại. Hắn nghĩ đến những chuyện này, chợt nghe tiếng cảnh báo, biết lại gặp phải lỗ hổng vặn vẹo. Bên trên cửa sổ cực lớn sát đất xuất hiện một tầng mạng kim loại cực mỏng, chặn phía trước tinh hải. Đây đã là lần thứ bảy Liệt Dương Hào chiến hạm xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo. Mấy lần trước xuyên qua thời gian có dài có ngắn, lúc dài tiếp cận 90 phút, lúc ngắn phản phất chỉ là giây lát. Thời điểm đi qua lỗ hổng vặn vẹo, cả tàu chiến hạm đều sẽ tiến hành bao trùm toàn bộ bằng vật liệu tổng hợp. Người bên trong chiến hạm không cách nào nhìn thấy hình ảnh trong thông đạo, tất cả hệ thống quan sát cũng sẽ mất đi hiệu lực. Về bản chất tới nói, loại xuyên qua không gian này đã siêu việt trình độ văn minh nhân loại, đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể cự tuyệt tất cả thủ đoạn quan sát của nhân loại. Đối với Tĩnh Cửu tới nói, khoảng thời gian này là giai đoạn gian nan nhất bên trong lữ hành vũ trụ dài dằng dặc. Rời đi tinh môn căn cứ hắn liền một mực ngồi trên ghế, nhìn tinh hải ngoài cửa sổ. Truy cầu trường sinh mặc dù có lý do càng quan trọng hơn, nhưng có thể nhìn thấy càng nhiều, phong cảnh bất đồng cũng có ý nghĩa rất lớn. Không có phong cảnh để nhìn, mấy ngày nay hắn lại không muốn làm đề toán, thật sự làm được gì đây? Nhàm chán thời gian, thường thường sẽ hình thành một loại động lực nào đó, để hắn tạm thời trở nên bớt lười, rốt cục đi ra khỏi phòng. Bằng vào quyền hạn mà Nhiễm Hàn Đông cung cấp, hắn đã hoàn toàn khống chế chiếc Liệt Dương Hào chiến hạm này, không cần lo lắng hạm trưởng sẽ đem chiến hạm tiến vào một viên hành tinh, cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì, có thể tùy ý ở trong chiến hạm hành tẩu, sẽ không bị người trông thấy, sẽ không lưu lại ghi chép. Hắn trực tiếp đi khu vực trọng yếu nhất, cũng là đề phòng xâm nghiêm nhất của chiến hạm. Đây là một cái khố phòng phi thường trống trải. Hai bên tường dùng mật mã cùng trang bị vật lý khóa lại mấy ngàn quả cầu kim loại, bên trong những quả cầu kim loại kia tản ra khí tức chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được. Những khí tức kia không quá mạnh, cho thấy tính phóng xạ rất thấp, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể và sức khỏe của quan binh trên chiến hạm. Tỉnh cửu ý niệm khẽ động, thiết bị vật lý khóa chặt mấy ngàn quả cầu kim loại mở ra, cùng với thanh âm máy móc cùng dòng điện chậm rãi bay ra khỏi bình đài. Hắn phất phất tay, mấy ngàn đạo kiếm quang rời ngón tay mà ra, đi tới trước những quả cầu kim loại bắt đầu cắt chém. Ngươi đang làm gì? Phía sau hắn truyền đến thanh âm chấn kinh cùng bất an của Nhiễm Hàn Đông. Tỉnh cửu quay người nhìn lại, phát hiện tay phải của nàng cầm một cây súng laser. Nhiễm Hàn Đông chậm rãi tới gần hắn, tràn đầy cảnh giác cùng khẩn trương nói, lập tức đình chỉ, nếu không. Cho đến hiện tại nàng đều không rõ, vì sao dì lại đề nghị mình nghe theo tỉnh cửu chỉ huy, càng không rõ phụ thân vì sao thật sẽ đem quyền hạn cao cấp như thế cho đối phương. Nàng càng nghĩ càng bất an, những ngày qua một mực âm thầm chú ý đến tất cả hệ thống của Liệt Dương Hào chiến hạm. Nàng là tinh hà liên minh cao cấp nhất vân quỷ, đừng bảo là phương diện chiến hạm, ngay cả tỉnh cửu đều không lưu ý đến điểm này. Vài ngày trước nàng không phát hiện điều gì, đang có chút buông lỏng, vừa rồi chợt phát hiện có người lợi dụng quyền hạn tiến vào khu vực hạch tâm. Nàng đoán được là tỉnh cửu, mau đuổi theo đi vào, liền thấy được hình ảnh đáng sợ như vậy. Tỉnh cửu lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Nhiễm Hàn Đông nhìn về phía những quả cầu kim loại trên bình đài, nhìn chút ít hỏa hoa chớp sáng, càng ngày càng khẩn trương, thậm chí chân đều có chút như nhũn ra, thanh âm run rẩy nói. Ngươi biết mình đang làm gì không? Tỉnh cửu ân một tiếng. Ân cái rắm. Nhiễm Hàn Đông rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc, mắng, đây là đạn hạt nhân uy lực lớn nhất, một viên có thể phá hủy một tòa thành thị. Liệt Dương Hào chiến hạm trang bị mấy ngàn đạn hạt nhân kiểu mới, nếu như lúc này toàn bộ bạo tạc. Không phải vấn đề còn có ai có thể còn sống sót, mà là vấn đề chiếc chiến hạm này còn có thể có cặn bã lưu lại hay không. Tỉnh cửu chú ý tới trạng thái tinh thần của nàng hiện tại có chút vấn đề, vì để tránh phiền phức, ý niệm khẽ động, nhìn chằm chằm nàng một chút. Nhiễm Hàn Đông cùng ánh mắt hắn chạm nhau, đột nhiên cảm giác được ánh mắt của hắn thật sự ôn nhu, cũng không còn cách nào khống chế thân thể, cứ như vậy hai chân mềm nhũn ngồi trên đất. Tại trước khi hoàn toàn mất đi khống chế, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi đừng làm loạn a. Tỉnh cửu không để ý tới nàng. Đưa tay thu hồi mấy ngàn đạo kiếm quang, đi đến trước một viên đạn hạt nhân, xác nhận những đường nét khắc ra không có chút nào thiên lệch, thỏa mãn gật gật đầu, dùng quyền hạn đem những viên đạn hạt nhân này đưa về vị trí ban đầu, sau đó khóa lại. Hắn đi đến trước người Nhiễm Hàn Đông, nắm lấy cổ áo của nàng nhấc lên, đi ra ngoài khố phòng. Nhiễm Hàn Đông ý đồ giãy giụa, nhưng không có tác dụng. Tỉnh cửu nói, ngươi nhìn không có vấn đề, cho nên đừng tạo thành vấn đề mới. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Nhiễm Hàn Đông nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thì thào hỏi, ngươi động tay chân gì với những viên đạn hạt nhân kia rồi? Tỉnh cửu nói, viết phù. Nhiễm Hàn Đông càng thêm mờ mịt, hỏi, đó là cái gì? Tỉnh cửu nói, không hiểu cũng không nên hỏi, nhìn là được. Từ khố phòng của khu vực hạch tâm trở lại phía trước nhất chiến hạm, cần đi qua rất nhiều nơi. Hình ảnh hắn dẫn theo Nhiễm Hàn Đông bị rất nhiều người thấy được. Hạm trưởng, chủ giáo cùng Hoa Khê đều rất giật mình, Chung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ trừ giật mình, còn có chút ghen ghét. Liệt Dương Hào chiến hạm thông qua được lỗ hổng vặn vẹo, tiến vào biển phần trung tâm của Ấn Hải Tinh Vân, màn kim loại cùng tấm vật liệu tổng hợp cấp tốc mở ra, đầy trời tinh quang cứ như vậy chiếu vào. Nhiễm Hàn Đông bị hắn phóng tới trên mặt đất, nghĩ đến hình ảnh lúc trước. Yên Nguyên cảm thấy khẩn trương cực độ. Tỉnh cửu đi tới trước cửa sổ, nhìn qua tinh quang đầy trời, uống một hớp, nói, ta không muốn giết ngươi. Nàng nghe câu nói này, sinh ra mãnh liệt e ngại cảm giác đối phương thật sự dám giết mình, dù phụ thân của mình là đại nhân vật của Tinh Hà Liên Minh. Chiếc nhẫn của Tĩnh Cửu bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhạt, cùng sao trời ngoài cửa sổ tôn nhau lên. Nhiễm Hàn Đông không chú ý tới điểm ấy. Tĩnh Cửu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn của mình trầm mặc một lát, giơ tay phải lên. Nhiễm Hàn Đông minh bạch ý tứ của hắn, nào dám dừng lại, mau chóng rời khỏi phòng. Tinh hải rất đẹp. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt rơi vào giữa sao trời, trên thực tế là đang nhìn hình ảnh khác. Thời điểm tại Tinh Môn căn cứ, hắn ở trong giới chỉ tạo một cái chương trình, phụ trách lục soát những tin tức hắn cảm thấy hứng thú. Thời điểm chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhạt, nói rõ chương trình kia tìm được tin tức hắn chú ý nhất, cũng chính là tin tức khả năng cùng phi thăng giả tương quan. Một tin tức rất không đáng chú ý xuất hiện tại trong ý thức của hắn. Lâm Đăng hành tinh phát sinh một lần động, theo phân tích có thể là công ty khoáng sản dùng tinh thạch bạo để khuếch trương mỏ khoáng xuất hiện tính toán sai lầm. Tinh Hà Liên Minh nhân loại có vô số khỏa thực dân tinh cùng quán tinh, tuyệt đại đa số dân chúng căn bản đều chưa nghe nói tới viên quán tinh tên Lâm Đăng này, đương nhiên sẽ không để ý tới tin tức này. Cái chương trình kia sở dĩ sẽ hướng hắn cảnh báo tất nhiên là có nguyên nhân khác. Tĩnh Cửu ý thức tiến vào mạng tinh vực, bắt đầu tìm kiếm càng nhiều tin tức hơn, rất nhanh tìm được mấy chục tấm ảnh chụp hiện trường, thậm chí còn có hai đoạn video. Những mảnh vỡ khoáng thạch lấy một loại quy tắc hàm số nào đó phân bố, những vỏ đạn không có khả năng trốn qua tầm mắt hắn, những khí tức lưu lại trong gió, đều nói cho hắn biết một sự thật. Có người từng thi triển vạn vật nhất kiếm ở chỗ này. Khả năng lớn nhất tự nhiên là Tây Lai, chỉ có phi thăng giả mới tới mới có thể dùng loại phương pháp đơn giản thô bạo này cùng Tinh Hà Liên Minh lực lượng đối mặt. Tin tức thứ hai tương đối oanh động. Liên minh dân chúng mật thiết chú ý căn cứ tiền tiến số 2, xuất hiện ám vật chi hải xâm lấn, hơn 4.000 thợ mỏ cùng nhân viên phục vụ trong khu sinh hoạt chết tại dưới tay đám quái vật kia. Hạm đội thứ tư nhanh chóng xuất động, đưa lên 10 khỏa đạn hạt nhân siêu tốc, thành công phong tỏa ngăn cản thông đạo để vật chất tối tràn ra, nhưng cũng trả giá bằng một chiếc chiến hạm cùng mạng sống của 3.000 chiến sĩ anh dũng. Nhìn hình ảnh hiện trường cùng hố bom kinh khủng trong video, nhìn hài cốt của chiến hạm trong vũ trụ, Tĩnh Cửu trầm mặc một lát. Dũng đến đạn hạt nhân cũng dám cản, mạnh đến chiến hạm đều có thể trảm, tự nhiên là Tào Viên. Tây Lai xảy ra chuyện. Tào Viên xảy ra chuyện. Sau đó sẽ là ai? Tĩnh Cửu cảm thấy mình giống như quên thứ gì. Chuyện thám hiểm. Sau một lát hắn mới nhớ ra mình quên đi Đàm Chân Nhân. Bất quá với phong cách hành sự của lão Đàm, hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào tìm ra. Như vậy sẽ là mình. Đứng tại trước cửa sổ sát đất, hắn lặng lặng nhìn tinh hải ngoài cửa sổ, đã cách nhiều năm. Hiếm thấy sinh ra chút chờ mong. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ấn Hải Tinh Vân rất lớn, càng đi vào sâu, những thứ như bụi bặm càng dày đặc, phương xa tinh không càng mơ hồ, thậm chí không cách nào nhìn thấy. Tại bên trong hoàn cảnh vũ trụ như vậy, nữ xuất thông đạo rất khó bảo trì tuyệt đối ổn định, vì lý do an toàn. Phi thuyền của nhân loại trừ phi tình huống đặc biệt tuyệt đối sẽ không tiến vào, mà tốc độ phi hành cũng sẽ chậm rất nhiều. Thay cách nói khác chính là, phi thuyền tại bên trong tinh vân di chuyển dễ bị tính toán ra quỹ tích phi hành, dễ bị công kích nhất. Cũng may nơi này cách tinh khu phồn vinh nhất của Tinh Hà Liên Minh rất gần, hải tặc vũ trụ sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn, vô cùng an toàn, mà Liệt Dương Hào vốn chính là chiến hạm kiểu mới nhất của Liên Minh, ai dám đến công kích nó. Lữ hành một khi kéo dài thời gian, mà phong cảnh không quá mức biến hóa, sẽ rất nhàm chán. Tĩnh Cửu trầm mặc thời gian lần nữa biến nhiều, Chung Lý Tử không biết hắn đang chuẩn bị trận chiến tranh sắp tới, cho là hắn lại lâm vào cảm xúc như thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hắn muốn lại đi cabin trò chơi nhìn hay không. Ta không chơi game. Tĩnh Cửu nói, ta đang làm đề toán. Chung Lý Tử nghĩ đến ban đầu sinh hoạt trong căn hộ ở quảng trường dưới mặt đất, nhìn cửa sổ sát đất như tường cùng ngoài cửa sổ những bụi bặm ở phía xa phát sáng trong tinh không, đột nhiên cảm giác có chút bất an. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhân sinh của nàng phát sinh biến hóa lớn như vậy, hiện tại càng bước lên con đường tiến về chủ tinh, thật để cho nàng có cảm giác như nằm mộng. hết thảy đều bắt nguồn từ thiếu niên mặc áo chùm đầu màu lam này. Ta sẽ không hỏi ngươi đến tột cùng là ai, thân thế lai lịch của ngươi, nhưng ta rất muốn biết. Nàng nhìn vào mắt Tĩnh Cửu, chăm chú mà thành khẩn hỏi, vì sao ngươi lại lựa chọn ta? Tĩnh Cửu nghĩ thầm nếu như muốn nói nguyên nhân, chỉ có thể nói khi đó mình đối với loại vũ khí tiên khí như đạn hạt nhân loại có chút cảnh giác, mà tivi nhà ngươi vừa vặn lại biểu đạt tin tức như thế. Đêm hôm ấy, Tinh Môn nữ tế ti đã từng hỏi Tĩnh Cửu tương tự vấn đề, lúc ấy câu trả lời của hắn là ta không quan tâm. Thần Minh vốn không cần quan tâm những chuyện này. Mặc kệ Chung Lý Tử Thiên Phú như thế nào bình thường, như thế nào phổ thông, thậm chí vẻ ngoài khó nhìn chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Tĩnh Cửu. Hắn vẫn là sẽ trị bệnh cho nàng, trợ giúp nàng tu hành, mang nàng tiến vào Tinh Môn đại học, cho đến cuối cùng trở thành nữ tế ti mới. Nhưng ngoại trừ đáp án kia, thật sự có nguyên nhân khác. Với thế giới này mà nói, hắn là khách nhân. Truyện đam mỹ. Mặc kệ chính hắn có thừa nhận hay không, cô độc tại tha hương làm vị khách luôn luôn tương đối khó chịu. Nhất là chữ độc kia. Hắn viết quyển tiểu thuyết kia, để Tuyền Vũ công ty đổi thành trò chơi hướng toàn bộ vũ trụ công khai. Ngoại trừ cảm giác không an toàn, càng nhiều nguyên nhân chính là phương diện tâm linh. Hắn có thể không cần đến điều này, chỉ mong có thể tìm tới phi thăng giả từ Triêu Thiên Đại Lục đi ra, nhất là những phi thăng giả mà mình nhận biết, tỷ như Đàm Chân Nhân, Tào Viên cùng Tây Lai. Đương nhiên Tuyết Cơ mới là lựa chọn tốt nhất. Chung Lý Tử là người đầu tiên Tĩnh Cửu chân chính nhận biết trong thế giới này, là nhân quả ban đầu. Nếu như nói thế giới này là phiến tinh thần đại hải vô tận, nàng chính là neo điểm. Tại phương diện tinh thần mà nói, là rất trọng yếu tồn tại. Chung Lý Tử đợi thời gian rất lâu, cũng không có chờ được câu trả lời của hắn. Nhưng nàng chú ý tới, tại tinh quang chiếu rọi xuống, gương mặt dưới cái mũ màu lam trở nên sáng lên, mặt mày tuyệt mỹ cũng nhu hòa rất nhiều. Thế là nàng đã hiểu tầm quan trọng của mình trong lòng hắn, vui vẻ híp mắt lại. Ngay tại nàng chuẩn bị gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, ngồi vào trên ghế, chiến hạm bỗng nhiên vang lên tiếng còi báo động thê lương. Không bao lâu sau, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Nhiễm Hàn Đông đi ở trước nhất, biểu lộ nghiêm túc. Giang Dữ Hạ, Hoa Khê còn có mấy vị chủ giáo theo ở phía sau, hơi có chút bối rối. Ra. Chung Lý Tử lời nói vẫn chưa xong, Nhiễm Hàn Đông đã vượt qua người của nàng, đi tới trước ghế, nhìn Tĩnh Cửu dùng tốc độ cực nhanh nói, phía trước xuất hiện hai chiếc chiến hạm, Cự Tuyệt trò chuyện, không có quân đội đánh dấu, hệ thống vũ khí dự nhiệt đã kết thúc, hạm ta đã thu tập được mấy cái sóng dọc. Thu tập được mấy cái sóng dọc, cho thấy Liệt Dương Hạo chiến hạm đã bị tập trung, đối phương có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Tĩnh Cửu đứng dậy đi đến trước cửa ca sổ sát đất, nhìn về phía ngoài vũ trụ. Nhiễm Hàn Đông đi theo, nói, khoảng cách song phương là 130 vạn cây số, giảm tốc chuyển hướng né tránh rất khó, mà. Nơi đó là cửa vào thông đạo. Tĩnh Cửu nhìn vũ trụ ngoài cửa sổ, không nói gì. Dù cho là tiên nhân kiếm mục, cũng vô pháp nhìn thấy hình ảnh bên ngoài hơn 100 vạn cây số. Nhưng hắn phản phất thấy được hai chiếc chiến hạm không có bất kỳ số hiệu nào kia. Liệt Dương Hào chiến hạm cảnh báo bắt đầu biến điệu, nơi xa vang lên tiếng bước chân hơi loạn, ngay sau đó là máy móc âm thanh nặng nề cùng điện từ đặc hữu tư minh. Trong thời gian rất ngắn, vòng phòng hộ của chiến hạm được điều đến cảnh giới tối cao, tại vũ trụ tối tăm tựa như một cái mũi khoan tản ra ánh sáng nhạt. Tĩnh Cửu hai tay chắp sau lưng, chiếc nhẫn cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Nhiễm Hàn Đông nghĩ đến ngày đó ở trong khố phòng của khu vực hạch tâm nhìn thấy hình ảnh, thanh âm hơi thấp nói, ngươi có phải đã sớm biết hay không? Tĩnh Cửu không để ý tới nàng. Nhiễm Hàn Đông tiến đến trước người hắn, hạ giọng cắn răng nói, đã sớm biết, vì sao không nói cho chúng ta biết trước? Tĩnh Cửu nói, đây là vấn đề của ta tự nhiên sẽ giải quyết. Giải quyết như thế nào? Liền dựa vào quyền hạn ta đưa cho ngươi ư? Hay là những viên đạn không biết bị ngươi động tay chân cái gì kia? Nhiễm Hàn Đông rốt cuộc không chịu nổi, nhìn hắn giống nhìn người điên nói, đây là tại trong vũ trụ. Đạn hạt nhân có thế có làm được cái gì? Đạn hạt nhân chủ yếu nguy hại là năm phương diện, sóng xung kích, ánh sáng phóng xạ, xuyên qua phóng xạ ô nhiễm, điện từ mạch xung. Nếu như nổ tại mặt đất, có thể tạo thành phá hủy tổn thương cực lớn. Nhưng nếu như tại trong vũ trụ không có bất luận không khí cùng tồn tại, đạn hạt nhân uy lực sẽ giảm nhỏ rất nhiều, quét sạch phóng xạ, tính phóng xạ, điện từ mạch xung loại tổn thương này đối với đám người bên trong chiến hạm tới nói, càng không có bất kỳ tác dụng. Chiến hạm có thể xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo, cho dù có đạn hạt nhân tại bên ngoài mấy trăm cây số bạo tạc, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí không cần buông xuống tấm ngăn vật liệu tổng hợp. Tĩnh Cửu tự nhiên biết những thứ này, vẫn không có để ý đến nàng. Nhiễm Hàn Đông gấp, nói, ngươi không hiểu cũng không nên làm loạn. Nếu như ngươi muốn đi oanh ám vật chi hải quái vật, ngươi muốn làm sao ném thì ném, nhưng cái này có làm được gì? Bỗng nhiên, bên trong chiến hạm tiếng cảnh báo biến mất. Mọi người trong phòng nhìn nhau im lặng, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói kia hai chiếc chiến hạm không có vấn đề, vừa rồi chẳng qua là một trận hiểu lầm. Ngay lúc này, Nhiễm Hàn Đông nghe được thanh âm bên trong vòng tay, nói với Tĩnh Cửu, ngươi làm cái gì? Tĩnh Cửu nói, quá ồn. Chung Lý Tử nghe được câu này, đoán được thứ gì, trong vô thức kinh hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng kinh hô từ các nơi trong chiến hạm vang lên. Chiến hạm quan binh chợt phát hiện bàn điều khiển đều bị tiếp quản, ngay cả hạm trưởng quyền hạn đều bị tạm thời tước đoạt. Liệt Dương Hào chiến hạm đang giảm tốc hơi chấn động một chút, lần nữa dựa theo tốc độ bình thường hướng về phía trước. Nhiễm Hàn Đông sắc mặt biến hóa, chạy đến bên cạnh cửa sổ hướng bên ngoài chiến hạm nhìn lại, toát ra vẻ mặt không thể tin. Mười mấy quả đạn hạt nhân xuất hiện tại bên trong tầm mắt của nàng, tại ánh sáng u ám của tinh vân vô cùng u lãnh. Bỗng nhiên, những đạn hạt nhân kia xuất hiện mấy đạo thanh lãnh lam quang diễm thôi động trang bị phát ra cùng bình thường rõ ràng có chút khác biệt, lấy trị số tốc độ vượt xa bình thường hướng về phía trước mà đi. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đạn hạt nhân rời chiến hạm, mang theo quang diễm hướng về phía vũ trụ thâm trầm mà tối tăm. Hắn thật cải biến trang bị phóng đạn hạt nhân. Vô dụng. Nhiễm Hàn Đông quay người nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, coi như ngươi có thể thay đổi đạo đạn tốc độ, cũng không cải biến được vũ trụ tiêu chuẩn. 6 vạn cây số trên giờ cùng 60 vạn cây số mỗi giờ, đối với một trận chiến tranh giữa cá chiến hạm mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chiến hạm quan binh cũng phát hiện chuyện này, nhao nhao vọt tới hai bên quan sát cửa sổ nhìn lại, thần sắc mờ mịt mà khẩn trương. Mấy ngàn quả đạn hạt nhân rời thân hạm, hướng về phía trước vũ trụ mà đi, tựa như một mảnh mưa kim loại, dần dần bị hắc ám nuốt hết. Hình ảnh này nhìn rất hùng vĩ, nhưng có gì hữu dụng đâu. Ngay lúc này, bên trong chiến hạm vang lên một thanh âm. Liệt Dương Hào các tiểu bằng hữu không cần khẩn trương, đây chỉ là một khảo sát. Liệt Dương Hào chiến hạm quan binh bao quát hạm trưởng trong vô thức nhìn về phía thanh âm vang lên địa phương, nghĩ thầm chẳng lẽ cùng đối phương trò chuyện kết nối rồi. Âm thanh kia bình tĩnh mà tao nhã, tất cả mọi người trước mắt phản phất đều hiện lên hình ảnh một người trung niên giáo sư mang kính mắt. Song phương chiến hạm không cách nào trò chuyện, là Tĩnh Cửu cắt đứt mạng lưới. Hiện tại có thể trò chuyện, là bởi vì hắn muốn nghe xem đối phương nói cái gì. Nhưng hắn không muốn nghe đối phương nói nhảm, nói, mau mau. Âm thanh kia mang theo ý cười nói, có phải có chút phiền hay không? Ta cũng không thích, cũng may đây là một lần cuối cùng. Tĩnh Cửu nói, đúng vậy, đây là một lần cuối cùng. Chung Lý Tử không hiểu được đoạn đối thoại này, Giang Dữ Hạ cùng Hoa Khê càng thêm không hiểu. Ba thiếu nữ nhìn thân ảnh Tĩnh Cửu phía trước cửa sổ, đột nhiên cảm thấy tựa như hắn muốn rời đi. Bởi vì bối cảnh gia đình, Nhiễm Hàn Đông từ nhỏ đã vô cùng cảm thấy hứng thú đối với bóng đen trong lịch sử kia, biết tổ chức cùng Hồ Điệp có liên quan kia, lúc này nghe được Tĩnh Cửu đối thoại với người kia, rất tự nhiên nhớ lại hai lần ám sát hắn khi trước, không khỏi khẩn trương lên, hỏi, ngươi? Ngươi muốn làm gì? Tĩnh Cửu không trả lời câu hỏi của nàng, nhìn vũ trụ ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào nơi xa không thấy được. Tại đầu kia vũ trụ, cách mấy chục vạn cây số, bụi sao phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, để thân ảnh của hai chiếc chiến hạm có vẻ càng khủng bố hơn. Chiếc tàu chiến hạm phía trước toàn thân màu đen, nhìn có chút cũ kỹ, tựa như là một thanh cự kiếm nhiều năm chưa từng ra khỏi vỏ. Trong phòng chỉ huy ở đầu tàu, mấy trăm tên quân nhân ở vị trí của mình quan sát, phân tích số liệu. Tại cao hơn trên tầng 2, có một chiếc ghế cực kỳ to lớn. Chiếc ghế kia dùng một khối huyết ngọc cực lớn chế thành, lan can khắc thành hai hình rồng, cực kỳ lộng lẫy, có chút khoa trương. Nam tử trung niên lẳng lặng ngồi trong ghế, gọng kính bạc phản xạ ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, nhìn không ra cảm xúc trong mắt. Tiếng cảnh báo vang lên ở trong chiến hạm, cũng không sắc lạnh, the thé, trên mặt mọi người cũng không nhìn thấy cảm xúc lo lắng. Liệt Dương Hào chiến hạm danh xưng là kiểu mới nhất trong quân đội liên minh, chiến hạm tối tân nhất, nhưng cùng chiếc chiến hạm này so sánh chỉ như một đứa trẻ vụng về. Tinh hà liên minh chân chính cao cấp nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, vũ khí tân tiến nhất, đều giấu ở những nơi dân chúng không nhìn thấy, tỉ như chiếc chiến hạm này. 3566, Y09, 2278, đường công tư đồ kỳ tới gần, động thái mất cân bằng. Trong chiến hạm vang lên thanh âm trầm ổn của một sĩ quan. Thông qua giai đoạn trước phóng hơn 10 chiếc tàu dò xét vũ trụ, chiếc chiến hạm này đã hoàn toàn nắm giữ tình hình của Liệt Dương Hào chiến hạm. Mấy ngàn viên đạn đạo chở đầu đạn hạt nhân vừa mới rời khỏi Liệt Dương Hào không lâu, bên này đã biết. Bầu không khí bên trong chiến hạm yên nguyên nhẹ nhàng, không chút khẩn trương, các quan quân bình tĩnh làm công việc của mình, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng cười. Trong không khí tràn đầy thoải mái. Những tiếng cười kia là châm chọc sự ngu xuẩn của chỉ huy Liệt Dương Hào. Tại chiến tranh vũ trụ vận dụng đạn hạt nhân, đúng là sự tình rất buồn cười. Coi như chiếc chiến hạm này của bọn hắn là liên minh chiến hạm phổ thông, cũng không có khả năng bị đạn đạo đánh trúng, huống chi chiến hạm của bọn hắn tuyệt không phổ thông. Những đạn hạt nhân này không có khả năng cấu thành uy hiếp đối với chiến hạm, bởi vì quá chậm. Những đạo đạn kia tốc độ giống như có chút vấn đề. Một sĩ quan tham mưu nhìn những điểm sáng biến thành từng đường trên biểu đồ lập thể, có chút ngoài ý muốn nói. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, những điểm sáng kia hợp thành một đường hướng về phía trước lướt đi một loạn lớn. Mấy chục đạo ánh mắt rơi vào bên trên màn sáng, vang lên một chút nghị luận. Liệt Dương Hào chiến hạm phát xạ đạn đạo quả thật có chút cổ quái, rõ ràng vượt qua giá trị tốc độ bình thường. Chẳng lẽ toàn bộ đổi dùng động cơ tinh thái ư? Trong bộ không có báo cáo, bất kể hạm đội nào đều không thể lực đơn độc hoàn thành cải tiến. Vậy cái tốc độ này là chuyện gì? Phân bố đạn đạo cũng có vấn đề, nhìn xem đường cong này này, cảm giác là phân bố có quy luật. Chiến hạm các sĩ quan tham mưu không ngừng phân tích, tính toán, nhưng y nguyên không quá khẩn trương. Mặc kệ những đạn hạt nhân phát xạ được cải tiến thế nào, coi như tốc độ nhanh hơn gấp 10, cũng vô pháp uy hiếp tới chiến hạm. Coi như những đạn hạt nhân kia tiến vào bên trong mấy vạn cây số, chiến hạm chỉ cần phóng ra một lần pháo laser, có thể sớm phát nổ rồi. Một sĩ quan trung tá đi tới trước ghế huyết ngọc, xin chỉ thị, tướng quân, muốn sớm phát xạ hay không? Trung niên nhân nhìn vũ trụ hắc ám ngoài cửa sổ, phảng phất thấy được những đạn hạt nhân xa xôi kia, rất không thú vị nói, gấp làm gì? Mấy ngàn đầu đạn hạt nhân rời khỏi Liệt Dương Hào chiến hạm, biến mất tại bên trong vũ trụ tối tăm. Chờ chúng đến đối diện với hai chiếc chiến hạm kia, không biết còn phải mất bao lâu. Nhìn tựa hồ còn cần kiên nhẫn chờ đợi, không cần sốt ruột. Liệt Dương Hào chiến hạm tràn đầy không khí khẩn trương, từ hạm trưởng đến lính sửa phi cơ phổ thông đều đã mất đi quyền hạn của mình, chỉ có thể bất lực chờ đợi kết quả cuối cùng. Trung Lý Tử bưng chén trà đi đến bên người Tĩnh Cửu. Nhẹ nói, uống hớp trà đi. Tĩnh Cửu tiếp nhận chén trà nhấp một hớp, nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Trung Lý Tử thần sắc hơi dị, nghĩ thầm ngươi không ở trong chiến hạm chỉ huy toàn cục, lúc này muốn đi làm gì? Trước cửa sổ sát đất bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, nhấc lên sợi tóc của nàng. Tĩnh Cửu biến mất. Sau một khắc, trong phòng vang lên âm thanh thở nhẹ của Giang Dữ Hà cùng Hoa Khê. Ngoài cửa sổ xuất hiện một đạo thân ảnh các nàng rất quen thuộc. Tĩnh Cửu ở nơi đó. Áo liền mũ màu lam không gió khẽ động. Tinh vân hơi u ám chiếu vào thân thể của hắn, chiếu sáng gò má của hắn, tựa như ảo mộng. Liệt tinh cảnh cường giả có thể hành động tự nhiên tại trong chân không không có không khí, trong vũ trụ trọng lực, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý lạnh nhạt giống như hắn. Nhìn hình ảnh này, mọi người trong phòng chấn kinh im lặng. nghĩ thầm hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn vũ trụ phương xa, tính toán. Mấy ngàn đạn đạo tựa như mấy ngàn điểm sáng, tại trong ý thức của hắn không ngừng tiến lên, kéo ra mấy ngàn đạo đường cong. Những đường cong kia ở giữa nhìn như không có bất cứ liên hệ nào, cũng không có cấu thành bất luận đồ hình nào cả, nhưng điểm sáng dần dần kéo xa, biến thành hai nhóm. Harry Potter fanfic. Tựa như cái cây bên cạnh con đường, tựa như hoa dại bên cạnh đường ray, tạo thành một cái thông đạo, hoan nghênh một người đi vào trong đó. Hắn chậm chạp mà hít vào một hơi cực sâu, sau đó mới nhớ ra nơi này không có không khí, lại như cũ có loại cảm giác nóng bỏng. Hắn có chút ngửa ra sau, sau đó bay tới đằng trước, cứ như vậy biến mất phía trước cửa sổ chiến hạm. Vũ trụ tối tăm lập tức sinh ra một đạo kiếm quang rực rỡ. Kiếm quang hiện lên. Rất nhanh rời khỏi Liệt Dương Hào chiến hạm mấy ngàn cây số. Nơi đó có một viên đạn hạt nhân cô độc, bay chậm nhất, kéo tại cuối cùng. Đạo kiếm quang kia tựa như là một đạo hỏa diễm, đốt lên kiếp nổ. Lặng yên không một tiếng động. Viên đạn hạt nhân kia phát nổ. Vô số ánh sáng và nhiệt độ hướng về bốn phương tám hướng phun ra, biến thành một cái viên cầu kịch liệt khuếch trương. Nhìn hình ảnh rất rõ ràng này, Liệt Dương Hào chiến hạm vang lên vô số âm thanh kinh hô. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại sớm phát nổ? Đối phương bắn pháo laser hay là chùm plasma? Chờ một chút. Tia sáng kia là cái gì? Liệt Dương Hào chiến hạm rất nhiều người đều thấy được tia sáng kia. Chỉ có thiếu nữ trong phòng ở đầu tàu đoán được tia sáng kia là ai. Tia sáng kia thẳng tắp như thế, sắc bén như thế, tự như những kiếm quang trong câu chuyện xưa kia. Đạo kiếm quang kia xuyên thấu một viên đạn hạt nhân, đốt lên viên đạn hạt nhân kia, chẳng những không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại trở nên càng thêm sáng tỏ, tốc độ càng nhanh. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, mấy chục viên đạn hạt nhân theo thứ tự bị đạo kiếm quang kia thắp sáng. Vũ trụ tối tăm xuất hiện mấy trăm điểm ánh sáng sáng tỏ. Tựa như đèn đường. Chiếu vào người đang đi tới.